Tôi kéo lấy chiếc vali nặng trịch, cô đi thêm vài bước dưới cái nắng gay gắt. Bé Nhi lẽo đéo theo phía sau. Có đôi lúc, nó ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại giật mình chạy nhanh theo tôi. Chỗ sửa xe chỉ cách cái hẻm dẫn vào nhà tôi gần 100 mét, nhưng do trời nóng nóng, lại thêm đống hành lý kia, nên cả hai bố con mồ hôi túa ra như tắm. Tôi hỏi, con đói bụng chưa? Con bé lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ do nó quá phấn khích, lần đầu tiên về quê nội, nên quên mất đi cảm giác đói. Mà thật là từ sáng đến giờ, cả hai bố con có gì vào bụng đâu cơ chứ. Đúng là tôi không thấy đói, nhưng có gì đó khiến tôi phải chần chừ khi bước vào con hẻm đó. Liệu tôi phải ăn nói sao với các anh em, với mẹ của tôi đây? Đối với họ thì có lẽ tôi đã chết ở nơi đất lạ quê người từ lâu lắm rồi. Nhi tò mò nhìn thấy tôi chần chừ đứng trước con hẻm. Sao ba không đi tiếp? Ba quên đường rồi hả? Có lẽ vậy, cũng gần 20 năm rồi còn gì. Con bé lại ôm lấy cánh tay của tôi, có thể hiểu đựng như một lời an ủi. Tôi xoa đầu bé Nhi rồi dẫn nó vào một tiệm tạp hóa kế bên con hẻm, trước khi con nhỏ kịp than vãn vì phải phơi mịn dưới ánh nắng ban trưa gay gắt. Cái tiệm tạp hóa này đã có từ trước lúc tôi sinh ra. Chủ quán là vợ chồng chú Sáu Nháy. 18 năm sống chung ở đây, có hết 15 năm tôi chạy qua đây ăn ké nhà thím Sáu. Thím có 4 người con, nhưng chỉ có một người con trai duy nhất, và người ấy lại là một trong 3 người bạn thân nhất của tôi khi ấy. Bởi vậy, thím lúc nào cũng xem tôi như con cháu trong nhà, lúc nào cũng cho quả bánh ăn phụ phê. Thôi tôi bước vào tiệm, thím Sáu lượng bước ra, hỏi khách cần dùng gì. Tôi hơi bất ngờ vì gần ấy năm mà thím chẳng hề thay đổi là mấy. Ở cái tuổi lục tuần này, có lẽ thím cũng đã hơi còm người xuống một chút, tóc cũng đã lấm tấm bạc, nhưng vẫn là người thím hiền hậu khi xưa. Nhìn thấy thím ân cần chào hỏi, dù chỉ là xã giao với khách, nhưng sao tôi lại có thể không kìm được nước mắt của mình. Tôi lắp bắp. Thím Sáu, con đây, con là Đông đây, thằng Đông ngày xưa vẫn hay sang đòi kẹo dừa của thím đây. Thím hơi sững sờ một chút, đôi mắt vẫn còn chút trong trẻo khẽ nheo lại, và tôi thở phào khi thấy đôi mắt ấy giãn ra. Thím nắm lấy tay tôi, vẫn cái giọng ân cần khi xưa, cho dù có hơi chỗ lấp lửng. Con về rồi đây hả? Cũng 20 năm rồi đấy, thiệt tình. Lớn rồi sao còn khóc? Mày thiệt khác với hồi đó quá. Hồi ấy mà đánh qua trời mà mày có thèm nhỏ giọt nào đâu cơ chứ. Tôi mỉm cười một nụ cười rạng rỡ. Vì con biết nếu con khóc thì xím sẽ không cho kẹo nữa. Thế con đã ghé qua nhà mình chưa? Mà hình như lần trước đám ma ba thím không thấy mày về. Tôi ấp úng. Con mới về lại Việt Nam thôi. Khi nào rảnh con sẽ kể cho thím nghe. Tôi ngước lên trời, khụt khịt vài cái cho ráo đi nước mắt. Bé Nhi ở phía sau cứ tròn xoe mắt. Có lẽ nó sẽ nhớ mãi cái hình ảnh ngày hôm nay. Bởi từ nhỏ đến bây giờ, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt con bé, tôi quay sang hỏi thím. Vậy anh Đen giờ khỏe không hả thím? Con muốn gặp ảnh quá. Thím chỉ vào một căn nhà lầu mới xây ở bên cạnh nói. Nhà nó ở bên đó, giờ con qua là gặp nó thôi. Vậy để con đi qua gặp ảnh trước. Ừ, con qua đi. Từ lúc con đi nó cứ nhắc con mãi. Thiệt tình, lúc đám cưới nó có viết thiệp ghi tên con, nhưng không biết gửi đi đâu. Rồi tôi đến tâm hôn, nó cứ mãi nhìn cái thiếp ấy. Đến nỗi con vợ nó còn phải ghen đó. Con đi đi, thấy con chắc nó cũng khóc như con thôi. Tôi cười. À, đây là Nhi, con gái của con. Thím cười thật tươi. Ừ, con bé dễ thương quá. Năm nay con học lớp mấy rồi? Nhi cúi đầu lễ phép. Dạ, con học lớp 11. Ừ, ngoan. Thôi hai bố con đi sớm, tôi về thăm nội tụi bay nữa. Thiệt tình. Có khách bước vào quán, thím Sáu lại tất tạ, cố gắng bước thật nhanh vào quầy. Tôi muốn nói thêm với thím nhiều điều, nhưng rồi lại thôi. Cái tôi quan tâm bây giờ là sang thăm lại anh Đen, người bạn thân nhất thuở nhỏ của mình. Cái nhà mới cách tiệm tạp hóa vài chục bước chân, mà tôi vác vali bước đi, như đang chạy. Hối hả không thua gì chuẩn bị gặp người yêu lâu ngày xa cách. Và một trong những người yêu đó của tôi, thịnh lịnh xuất hiện, với tư thế quét bụi trước nhà, giữa trời mưa nóng gắt. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra được quê họ của mình, giờ đã là nàng dâu đạp của thím Sáu. Còn bé ấy sau ngần ấy năm, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn kiểu tóc ấy, điệu bộ ấy, có khác chăng lại thêm một thằng cu 2-3 tuổi chạy lon ton phía sau. Thế tôi đứng ngẩn ngơ trước sân. Ngân, đứa em họ ngày nào mới ngạc nhiên hỏi thăm. Anh tìm ai ạ? À? À, ừ. Cho tôi hỏi, đây có phải nhà anh Tân? Ờ, à, dạ phải. Anh tìm chồng em có việc gì không ạ? Tôi ngoắt nhi đến cạnh mình. Tôi là bạn cũ của anh Tân. Hôm nay tôi dắt con gái về đây chơi. Sẵn ghé đây thăm anh Tân luôn. Thế Tân có nhà không chị? Ờ, chào anh ấy đi làm cũng sắp về. Anh với cháu vào nhà ngồi chơi, chờ anh một chút. Tôi dẫn Nhi bước vào nhà, vẫn không quên khen bà chủ một câu. Em lớn rồi, vẫn vậy nhỉ? Ai em cũng tra khảo người ta dưới nắng một hồi, rồi mới chịu cho bà nhà như vậy hay sao? Ngân mang 2 ly nước lạnh cho chúng tôi, miệng non đả. À, dạ đâu có, tại em chưa gặp anh bao giờ nên cũng hơi ngờ ngợ. Mà anh có xuống chơi nhà em bao giờ chưa? Em thấy anh quen quen. Tôi trả lời đầy ẩn ý. Nhà nào? Nhà chú Bảy Lang hay là nhà anh Đậu Đen đây? Ủa, anh cũng biết ba em nữa hả? Tôi thở dài, tháo cặp kính cận của mình xuống. Buồn em quá Đậu Bé, có chồng như ý rồi là quen người anh này hả? Nhớ hồi đó anh hỏi mày có ưng thằng Đậu Đen hay không? Mày lắc đầu lia lịa cơ mà. Sao, nhớ ra anh chưa? Ngân cố lục lọi lại cái trí nhớ, để những tính toán chúa trợ tiện nong bạn hàng. Cuối cùng nó cũng chọn xoe mắt lên, đưa 2 tay lên, chè cái miệng đang á hốc kinh ngạc của mình lại. Anh Đông, là anh Đông thật sao? Tôi gật đầu, dang rộng 2 tay, gần như chứng minh tôi là thật phần trăm. Ờ, anh đây. Đúng như tôi, con bé đã 30 mấy tuổi đầu, rộn như con nít, nó nhảy vào ôm chậm lấy tôi mừng mừng tủi tủi. Không hiểu sao, gặp lại cái khung cảnh sướt mướt bụi bẩn này, tôi lại không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Lúc này tôi đang vui, vui vì gặp lại được một người thân, vui vì mọi người vẫn còn quan tâm đến mình. Nhất là giờ đây tôi càng vui hơn khi anh Đen đang xuất hiện trước nhà, cũng đỏ mặt tía tai khi thấy vợ mình ôm một thằng đàn ông khác mà khóc bụi bẩn. Có lẽ anh Đen không thể nào tin được, khi thấy anh mà cô vệ còn mỉm cười như hay chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là anh Đen của tôi ngày nào hiện lành và chất phát. Ngân chạy ra, hăm hở khoe với chồng. Anh Tân, anh Tân, anh Tân, nhìn kìa, xem ai về kìa. Sợ anh Đen lại nổi cơn ghen, nên tôi nhanh chóng đứng dậy. Anh Đen, lâu quá rồi anh em mình mới gặp lại. À không, chắc phải gọi anh là em rể rồi chứ hả? Cũng giống như Ngân lúc nãy, giờ chính anh Đen lại là người sững người nhìn tôi. Đôi mắt của người bạn nhìn thẳng vợ tôi, như muốn nói biết bao nhiêu điều, bao ấm ức, bao nhớ mong mà anh giữ trong lòng không thổ lộ cùng ai hết. Hai nhà em nhìn nhau thật lâu, rồi lại âm trầm lấy nhau, cùng cười ha hạ một cách sảng khoái. Anh Đen hổ hởi dắt tôi vào nhà, anh mới đi làm về, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, nhưng anh vẫn ngồi xuống trò chuyện với tôi, không quên bảo Ngân đi dọn cơm, mời 2 bố con tôi. Tôi không nỡ từ chối, và lại giờ cũng đói lắm rồi, toàn người nhà cả. Nhìn vui vẻ chạy xuống bếp, giúp cô nó dọn cơm, chỉ còn tôi với anh Đen ngồi trò chuyện với nhau. Anh cứ ngồi đây ăn cơm cùng với vợ chồng em. Lâu lắm anh em mình mới sum họp như vậy, không say không về chứ nhỉ? Thôi cho xin, chút còn phải về thăm nhà nữa, để chiều tối anh em mình tâm sự sau. Thế cậu Đông đi đâu mà lâu đến giờ bây giờ mới chịu mò về, không thèm liên lạc với ai? À, em đi công tác nước ngoài đến tận 6 năm, bây giờ mới về nước. Ờ, à, thế vệ con sao rồi, được mấy đứa? Tôi thở dài. Em chỉ được có đứa con gái đó thôi. Thế con bé bao nhiêu tuổi rồi? 17, đang học lớp 11. Anh Đen giật mình đứng dậy. Cái gì? Cậu mới đi khoảng có 20 năm thôi, mà sao con đã lớn từng đó rồi? Anh bình tĩnh, chuyện dài lắm, từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Ờ, mà kể ra thì cậu cũng có phước quá nhỉ. Cưới được vợ đẹp, nay lại có con xinh như thế này, mà sao không dám kiếm thêm một thằng cu nữa? Câu nói của anh khiến tôi ngạc nhiên. Vợ đẹp, anh biết mẹ con bé ạ? Hình như cô ấy đang ở nhà cậu đấy. Bà sao hai vợ chồng không về cùng nhau luôn? Tội nghiệp, cô ấy bận đến thế mà vẫn thường về đây thăm bà cụ lắm. Ngân bưng cơm nước từ dưới nhà bước lên, không quên chen vào giữa câu chuyện. Con bé giống mẹ thật, hèn gì em vừa mới nhìn đã thấy ngờ ngợ. Mà sao anh không về cùng với chị Hân? Hết anh đen rồi tới Ngân, cứ đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến với ngạc nhiên khác, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Hân, là sao? Ngân trố mắt nhìn tôi. Ơ, anh hỏi gì lạ vậy? Thì chị Hân, vợ anh chứ sao? Hôm qua em gặp chị ấy ở nhà anh, thấy đang trò chuyện với bà cụ, coi bộ vui lắm. Mà anh sao vậy? Hai anh chị đang giận nhau à? À, tại do ba đi công tác hoài nên mẹ giận bỏ về đây trước đó cô. Nhi lại tô canh chua nóng hổi xuống mâm, nhìn tôi cười, nụ cười lạnh lùng. Tôi thấy ẩn hiện trong đó có tia sỉ đó ma quái. Nó tiếp tục, giọng chẳng có vẻ gì là đang đùa. Bà lo chuẩn bị đi gặp mẹ đi, mẹ biết hôm nay bà về đây đó. Con bé như đưa tôi vào một mê lộ không lối thoát, tôi cố bình tĩnh hỏi lại. Con đang nói chuyện gì vậy? Con đang đùa phải không? Nhi im lặng không nói, có tiếng guốc lách cách sau lưng, rồi im bặt. Một giọng nói quen thuộc cất lên mà tôi không thể tin được là người ấy lại xuất hiện. Anh về rồi đấy ạ. Tôi giật mình quay đầu lại, miệng lắp bắp. Ờ, Hân, sao Hân lại ở đây? Hơn cả những gì tôi đoán trước, mẹ đã ngất khi trông thấy tôi. Hân là người chạy đến đỡ bà trước, lo sức sầu lay bà tỉnh lại, trông như một con dâu thứ thiệt. Được một chút thì mẹ tôi cũng mở mắt. Bà nhìn tôi chằm chằm, rồi ôm tôi bật khóc. Vọng thay người mẹ thật ấm áp. Đã gần ấy năm trời, tôi dường như đã quên đi cái cảm giác thiêng liêng ấy. Mẹ tôi dường như trông già hơn cả tuổi thật. Những vết chân chim đã in hẳn rõ trên gương mặt, những nét phục hậu ngày xưa vẫn như ngày nào. Mái tóc mẹ dài vẫn cố giữ lại không cắt đi. Tôi biết là mẹ muốn giữ làm kỷ niệm cho đến khi mình xuống hố. Tôi dự định sẽ quỵ xuống xin mẹ thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, nhưng bà đã gục ngã trong tay tôi trước sự hoảng hốt của rất nhiều người xung quanh. Nghe tin thằng Nông Lệ về, bà con hàng xóm ai cũng tụ lại xem mắt. Con người thì tôi biết, con người tôi không nhận ra, còn những đứa nhóc trai trai thì tôi lại càng vô phương. Các anh chị của tôi cũng đều tề tựu đông đủ, dường như ai cũng đoán được ngày mẹ ra đi đã tới gần. Mới lúc nãy mẹ tôi còn đứng được, nhưng sau đó lại ngất xỉu, và kết quả là giờ không ngồi dậy được nữa. Ai cũng bảo trước giờ bà gắng sức tỏ ra khỏe mạnh để chở tôi về. Nay tôi về thật thì bà đã hết cầm cự nổi. Ai cũng nghĩ mẹ tôi có thể thanh thản lúc cuối đời. Ngôi nhà vẫn giữ lối kiến trúc cổ, bàn thờ tổ tiên, những cây cột khảm chữ vàng, những đồ sứ cũ bên tàu ngày xưa mà ba tôi coi như báu vật. Ba tôi một đời làm lụng cực khổ, túng thiếu thế nào cũng chịu chữ ông nhất quyết không bán những thứ này đi. Dù đó cũng là cả một gia tài thật sự. Trong ký ức xa xưa, lúc tôi còn nhỏ, ba tôi chưa bao giờ cho tôi lại bàn thờ tổ tiên. Đến khi tôi lớn hơn một chút thì ba tôi không nói, không bằng lời nữa. Nhưng tôi vẫn hiểu ý ông không muốn tôi lạy. Nếu như tôi không trốn lên thành phố, nếu như tôi không gặp ông Thái, thì cả lời này chắc tôi sẽ luôn oán hận ba tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng dẫu thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi. Các anh chị không biết chuyện, ai cũng trách tôi vô tình, sao đến cả đám ma ba cũng không về. Đúng là tôi vô tình thật, nhưng tôi không hề biết tin ba mất. Mãi đến khi Nhơ trở về báo cho tôi biết, tôi không ghét hay hận gì ba. Tôi cũng đã từng căm ghét bé Nhi một thời gian, nên tôi hiểu được cảm giác nuôi con cho tình địch là như thế nào. Dù gì thì tôi vẫn xin thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, đền bài vị của ba. Nhi mới về được một chút thì đã được lũ nhóc cấp 1, cấp 2 trong xóm rủ đi chơi vòng vòng. Con bé hơi mờ một chút nhưng cũng chịu đi với bọn nhóc. Mùa này thì chỉ có đi câu cá đảo khoai, cao tay hơn thì đi đảo chuột cống luôn mận thịt. Tôi không chắc là bé Nhi có thích mấy kiểu đó hay không. Tôi thấy phục ở con bé khả năng chiếm được tình cảm người khác, lại dễ dàng hòa đồng với mọi người xung quanh. Có phải vì thế mà từ khi về đây tôi luôn nhận được những lời khen về con bé? Thậm chí có người còn tới đòi đạm xui với tôi, không biết họ đùa giỡn hay chiều hôm đó dắt con trai qua nhịn mắt. Nhưng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của tôi là có thật. Chỉ còn lại hai cha con ngồi húng gió ngoài sau vườn. Nhi phụng phịu. Sao mấy người vừa nãy kỳ cục vậy? Chưa chi đã lo chuyện cưới hỏi rồi. Người dân quê là vậy mà con. Và lại người ta thích mình thì họ mới tới xem mắt. Tôi vuốt nhẹ mũi con bé. Chắc tại con gái bà dễ thương quá mà. Nhi giả đỏ giận dỗi, trên mặt mà tay nó lại ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Hai bố con im lặng trong khoảnh khắc, cùng đón nhận cơn gió mát ban chiều. Trong vườn trái cây mát rượi, Tôi thọ hai tay cho Nhi một ít chôm chôm gần đấy. Con bé không ăn ngay, nó lơ đáng đung đưa nhảnh chôm chôm trước mặt. Ba nè! Nghe, nói. Nếu sau này con muốn lấy ai thì ba không phản đối phải không ạ? Cái này để ba coi lại, ba đã hứa với mẹ con là sẽ lo cho con đến khi lấy chồng. Nhưng nếu mà con lựa chọn một thằng chẳng ra gì, ăn chơi cờ bạc rượu chè hay đại loại thế thì ba nhất quyết là không đồng ý. Nhi lại im lặng trong giây lát, nó nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như đang suy xét điều gì. Tự dạo nó gặp lại dì út của nó thì dường như con bé đã thay đổi hoàn toàn. Có lúc vui vẻ đậm thắm như khi bên tôi, những lúc một mình nó lại có vẻ trầm tư suy nghĩ, không giống như một con bé 17 tuổi bình thường. Nó mở miệng buôn một câu mà theo ý là nghe không được cũng không sao. Tiếc là câu nói ấy đã đâm sâu vào óc tôi. Nhưng nếu là người con chọn lớn hơn con khoảng 20 tuổi thì chắc cũng không sao hen. Tôi tỏa họa trước câu nói của con bé. Hơn nó những 20 tuổi, vậy cũng chẳng bằng chạng với tôi. Không lẽ tôi phải kêu một đứa bằng tuổi tôi là con? Tôi lắc đầu. Không được, tuổi như vậy thì cách xa nhau quá. Là bà thì ba cũng không bao giờ lấy người nhỏ tuổi hơn hay lấy lớn hơn tuổi ba chứ cái đâu. Mà sao con lại hỏi như vậy? Nhi đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng mơ hồ. Không có gì, con nói vu vơ vậy mà. Rồi con bé đi vào hướng sân ngoài, nó dựng lại cho đám lam đất, đưa những chùm hồng sẫm lên ngang eo người mợi mọc. Con bé lờ đám, bước lấy một nhánh, vuốt lên sống mũi của mình trông thật đáng yêu. Hồi ấy lúc ba tôi còn sống, co cho tiền, cũng không ai dám bước cây hoa ấy. Bé Nhi bước đi lặng lẽ dưới ánh nắng yếu ớt ban chiều, khiến tôi tưởng tượng ra hình ảnh chị Như ẩn hiện trong đó. Giờ tôi đành chấp nhận một điều, càng lúc Nhi càng giống mẹ. Vợ chồng anh Tư sống cùng với mẹ, nhà cũng khá rộng, nên tôi với Hân mỗi người được một phòng. Nhi thì đuổi tôi qua bên phòng dì Hân của nó luôn, cho hai người để tiếp tục đóng vở hai mẹ con của họ. Tôi chỉ muốn ngủ một mình. Đêm ở quê thật yên tĩnh. Nhi theo tôi sang nhà anh Đen chơi, con bé ngủ một chút rồi lại đi dạo đâu đó quanh xóm. Tôi biết nó ghét mùi rượu, ghét cả việc tôi uống rượu. Biết làm sao được khi mà lâu lắm rồi bọn tôi mới được gặp nhau. Anh Đen, bé Ngân, anh Ti, thằng Thiến, thằng Hậu, biết bao nhiêu kỷ niệm để nói, mà chỉ có men rượu mới làm cho câu chuyện thêm phần sâu nổi hơn. Nói vậy chứ tôi cũng chỉ uống có chừng mực, chỉ vừa đủ cảm nhận cái cảm giác lâng lâng là được. Đã chừng 9 giờ đêm rồi mà Nhi vẫn chưa trở lại. Tôi xin phép mọi người đi tìm con bé rồi về nhà luôn. Ngân dúi vào tay tôi một cái đèn pin. Ai cầm mở soi đường, đèn đường thế chứ không đủ sáng đâu, bọc thêm cái này cho chắc. Tôi ậm ừ nhận lấy cái đèn pin cho qua chuyện, rồi từ chối lại sợ rườm rà, nhân là các tay nhậu kia có thể kéo lại bất kỳ lúc nào. Trời đêm tĩnh mịch, chỉ thay bằng tiếng côn trùng và các loại lưỡng cư hợp tấu bài ca cổ nhất trái đất. Mới 9 giờ thôi mà nhà nào nhà đấy đều đã tắt hết đèn. Nếu không có đèn đường thì có lẽ chẳng ai dám ra đường nữa. Tôi gọi điện cho bé Nhi thì con bé bảo đang ở tiệm trẻ gần đó. Nó còn bắt tôi đến đó ăn với nó một ly. Nghe giọng đậu dây bên kia, coi bộ cũng đông vui dữ lắm, nhưng chỉ toàn là con trai, khiến tôi lo lắng cố bước đi nhanh hơn. Dị chứ con gái ở độ tuổi này cứ như quả bom nhổ chậm, thật chẳng sai. Vừa thấy mặt tôi thì Nhi đã reo lên. À, ba tới rồi. Rồi nó quay lại chào mấy tên bạn trai xung quanh. Ba tới rồi, thôi Nhi phải về, các bạn để khi khác nói chuyện nha. Con bé chạy tới ôm chậm lấy tôi, cứ như là một cặp tình nhân đang yêu, khiến bọn nhóc kia cũng phải ghen tị. Con bé không quên lại mở miệng cảm ơn. Mấy ly chè ngon lắm, cảm ơn mấy anh nhiều nha. Đi được một đoạn, tôi cốc đầu nó mắng. À, con gái con đứa gì mà đi tới giờ này vẫn chưa chịu về. Nhi lẹ lưỡi. Tại mấy anh nó cứ rủ chứ bộ. Mà công nhận mấy anh ở đây hiển khô, chứ không láo như trên thành phố. Tôi bẹo mũi nó, mắng yêu. Mới có tí tuổi đâu, biết gì mà nhận xét này nọ chứ. Cứ nhìn bề ngoài vậy đi, rồi mai mốt cũng bị thằng nào rớt như mẹ. Mẹ, ai ạ? Gì thế này, tại sao tôi lại nhắc chuyện nhạy kia chứ? Chắc là tại men rượu. Ừ, cứ đổ thừa cho men rượu thôi. Tôi lắc đầu rồi nhìn lên màn đêm tĩnh mịch bên trên. Cố khống chế để không lộ cảm xúc bày ra trước mặt Nhi. Mà tôi còn cứ cảm xúc gì kia chứ? Người ấy cũng đã ra đi gần 20 mấy năm rồi còn gì. Điện thoại Nhi răng lên bài hát quen thuộc. Đã bao lần tôi bảo con bé đổi nhạc chuông bài khác đi, nhưng nó toàn để ngoại tai. Tôi không ghét bài này, nhưng để là nhạc chuông thì tôi luôn có cảm giác gì đó bất an. Con nghe gì ơi? Dạ, gần tới nhà rồi ạ. Sao ạ? Dạ dạ, con về liền. Linh cảm bất an của tôi có lẽ đã trở thành hiện thực. Nhi hốt hoảng kéo tôi về nhà thật nhanh. Vừa chạy vào, con bé vừa cô nói khi nhịp thở cô dồn dập. Bà nội đang nhớ lắm, bà muốn gặp ba ngay. Chị nghe đến đó mà tôi đã tối sầm lại. Vậy là người thân yêu duy nhất trên đời của tôi lại sắp ra đi hay sao? Chẳng lẽ chuyện ngất xỉu hồi chiều là điểm báo trước? Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cũng không bắt tôi đứng yên được nữa. Tôi chạy thật nhanh về nhà, bỏ cả bé Nhi ở phía sau lưng. Vượt qua hai dãy hàng rào tôi om, tôi bị đám rúi gai, quả vào chân không ít, lại vấp phải cục đá chắn trước cổng nhà. Tôi vẫn nhận ra hết những vết thương đó, nhưng nếu không gặp được mẹ lúc này, tôi sẽ về chế, thì có lẽ nó sẽ đau hơn cả những vết thương đó. Tôi dựng lại trước hiên nhà, hơi thở dần mất ổn định. Sau ngần ấy năm mới có dịp chạy thật nhanh như thế, khiến cho tôi dần thở không ra hơi. Các anh chị, các cháu của tôi đều đã tập trung ở đây. Họ nhìn tôi như thể đang chờ đợi một điều gì rất xấu sẽ đến. Không biểu lộ gì nhiều, chỉ có sự lo lắng biểu hiện trên từng ấy nét mặt. Tôi cố len lỏi qua mọi người để bước vào phòng mẹ. Mẹ tôi nằm đó, các nếp nhăn trên khuôn mặt co lại như đang cố níu kéo điều gì đó. Mẹ tôi đưa tay ra, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại. Mẹ biết, mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi nắm tay mẹ, nghẹn ngào. Mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải sống thật lâu với đứa con bất hiếu này. Rồi con sẽ chăm sóc cho mẹ, bù lại những ngày tháng cơ cực ấy. Được gặp con là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc cho con, tất cả đều là lỗi của mẹ. Lỗi của mẹ. Mẹ có lỗi gì? Con quên hết rồi. Mẹ đừng nhắc những chuyện đó nữa. Không, mẹ phải nói. Mẹ phải nói cho con biết. Nếu không cả đời này, con sẽ còn phải chịu khổ. Nhi mở cửa bước vào. Nó lo lắng bước đến bên cạnh mẹ tôi, nắm lấy tay bà, mạn nước mắt cứ tuôn rơi. Mẹ tôi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc con bé. Cháu yêu của bà, chắc cháu cũng đoán được thằng Đông không phải là ba ruột của cháu phải không? Chuyện thằng Đông với mẹ cháu, bà đã được nghe dì Ân con kể lại. Chắc cháu cũng đã biết chuyện rồi phải không? Dì khẽ gật đầu khiến lòng tôi tê tái. Mẹ tôi thở khò khè mấy cái rồi cầu lê hơi nói tiếp. Còn một sự thật nữa mà bà biết, con mê hơn cho nó với cháu, với thằng Đông đây. Bây giờ nếu mẹ không nói thì có lẽ con Hân cũng sẽ nói cho con biết. Nó chưa nói vì mẹ cấm nó nói thôi. Mẹ chỉ muốn tự mình nói cho con biết. Coi như mẹ đã giải thoát được nỗi oan ức này. Rồi mẹ nắm chặt lấy tay bé Nhi. Nhi à? Nhi nấc từng tiếng, cố mở giọng. Dạ, con ấy nói. Sự thật là thằng Đông không phải là ba ruột, cũng không phải là cậu ruột của con. Nó chẳng có quan hệ huyết thống gì với ông Thái cả. Lời của mẹ phán ra khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Mọi chuyện là thế nào, sao tôi chẳng hiểu gì cả? Sao ông Thái nói một kiểu, mẹ tôi lại nói một kiểu khác? Lần này mẹ tôi lại đưa tay lên sờ mặt tôi. Bà từ từ kể lại câu chuyện. Đứa con tội nghiệp của ta, con chỉ nghe được câu chuyện bắt đầu từ lúc mẹ lên thành phố ông Thái thôi phải không? Để mẹ kể cho con nghe. Trước hôm mẹ lên gặp ông Thái đó một tuần, bà con bị người ta nên xiết nợ. Nhà lúc ấy nghèo, lại thêm 6 anh chị em con. Ông ấy không thể lo xuể. Lần này người ta dọa sẽ đuổi ông ấy ra khỏi nhà, ra khỏi đất của tổ tiên. Dù cố gắng đến thế nào, ông ta với bà con cũng không thể lo nổi số tiền. Rồi bà con quẫn trí, coi định tự tử, buông xuôi tất cả. Lúc ấy mẹ chẳng biết làm sao. Thương bà con, mẹ mò lên thành phố gặp ông Thái. Chuyện tiếp đó chắc con cũng biết. Nhưng mẹ không hận ông ta. Số tiền ông Thái cho mẹ rất lớn, đủ để cho bà con trả nợ, và lo một ít cho gia đình. Số tiền đó coi như tiền công. Sau khi mẹ trả hết nợ cho ba con, thì ông ấy biết được mẹ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net